Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347, tìm Bạch Long. Thiệu Chân lòng sinh ý muốn rời đi, suy nghĩ chính là đáp ứng Trần Hàn sự tình nhanh chút kết thúc. Liền cũng đi chùa miếu hậu viện tìm kiếm nàng nói rõ nguyên nhân. Trần cô nương, Thiệu Mỗ đáp ứng lại thay ngươi họa hai tấm chân dung. Nếu là ngươi thuận tiện mà nói. Ta nghĩ nhanh chóng vẽ xong a. Ngươi nhưng có cái gì yêu cầu cụ thể, hoặc là cái gì ngưỡng mộ trong lòng y phục, đều có thể đưa ra hoặc là xuyên ra tới ta xem một chút. Đang dùng xẻng xúc lấy thiên điện rất nhiều chân nến bên trên sáp dầu, Trần Hàn dừng động tác lại. Nhìn hướng Thiệu Chân lộ ra tiếu dung. Thiệu tiên sinh ngươi hiểu lầm. Ta cầu ngài vẽ tiếp hai tấm chân dung. Cũng không phải còn là họa ta. Thiệu Chân nhíu mày, Dịch tiên sinh vừa đi, lâu không có nhà hắn thật là có chút nhớ nhà. Trong nhà mặc dù cũ nát nhưng cuối cùng là nhà, mà lại trong nhà cũng có một chút vẫn cần hoàn thiện bức tranh. Bây giờ cũng càng có lực lượng, họa người khác cũng được, chính là để bọn hắn mau lại đây chính là tốt, sẽ không để cho Thiệu tiên sinh đợi lâu. Buổi tối hôm đó, ăn xong cơm tối về sau, liền tại hậu viện trong phòng bếp, Trần Hàn bưng một cái chậu gỗ lớn qua tới. Trong chậu có nước, trong nước còn có một đầu màu xám tiểu xà cùng một đầu màu bạc cá nhỏ. Tề Trọng Bân vừa nhìn thấy chậu nước tự cười, mà nghe Trần Hàn nói rõ tình huống Thiệu Chân tắc rất là kinh ngạc. Cái gì? Họa bọn hắn? Không sai, liền là họa bọn hắn. Thiệu tiên sinh chớ nhìn cái này một rắn một cá mười phần bình thường. Nhưng chúng nó đã sinh ra linh tính, được ngươi một bức họa, bọn chúng tu hành đem được lợi không nhỏ. Sinh ra linh tính, Thiệu Chân đến gần chậu nước, nhìn lấy trong chậu một rắn một cá an tĩnh ở trong nước nhẹ nhàng trôi nổi. Có loại hoang đường cảm giác, chính là lại nhìn cả hai con mắt, trong lòng lại không khỏi hơi động một chút, chỉ nhìn con mắt này, xác thực có mấy phần linh động cảm giác. Thiệu tiên sinh, có thể hay không đưa chúng nó vẽ ra dạng người. Đối với Thiệu Chân loại này cảnh giới họa sư mà nói, dùng vật nhân cách hóa cũng không phải việc khó. Mà ngày hôm nay Trần Hàn thỉnh cầu, cũng để cho hắn cảm thấy hết sức thú vị. Thôi được, họa bọn hắn tự họa bọn hắn. Ngược lại cũng vẫn có thể xem là một kiện chuyện lý thú. Chỉ đáng tiếc Dịch tiên sinh không tại cái này. Bàn ăn thu thập thỏa đáng. Họa quyển tại mặt bàn trải ra, sắc liệu mực nước rất nhanh liền đầy đủ mọi thứ. Thiệu Chân nhìn lấy trong chậu nước con rắn cùng cá, thân hình không nhúc nhích, con mắt không nháy một cái. Cái này con rắn kêu Xá Trường Lai, con cá này kêu Vu Hân Mai. Trần Hàn thanh âm tại bên người vang lên, Thiệu Chân lại tựa như căn bản không có nghe đến, chính là một mực nhìn lấy trong chậu nước. Loại này nhập thần cùng chuyên chú, nhượng trong chậu nước con rắn cùng cá đều hơi có vẻ khẩn trương, không dám có hành động lớn gì, nhưng đồng thời cũng tràn ngập chờ mong. Những tâm tình này phảng phất đều xuyên qua con mắt bộc lộ đi ra. Ở một bên Tề Trọng Bân trong mắt, giờ khắc này, Thiệu Chân trên thân khí số biến hóa cũng biến thành thuần túy lên. Tới Thiệu Chân đặt bút, trong mắt chỗ xem rõ ràng là con rắn cùng cá. Nhưng dưới ngòi bút hai tấm chân dung lại trước sau cực kỳ trôi chảy địa vẽ ra. Trừ giới tính cùng danh tự, Trần Hàn không có đề cập qua cái gì yêu cầu khác. Nhưng Thiệu Chân dưới ngòi bút hết thảy đều tự nhiên như thế một thời gian về sau. Tân Điền huyện Trương Gia thôn phụ cận, bên núi Mương Chống Hạn bên cạnh, một đám hài đồng chính tại chơi đùa. Trong đó có cùng tầm thường hài tử so nhiều nhất chính là hơi gầy Chu Gia hài tử. Cùng trước đó đám trẻ con xa cách bất đồng, lần này Chu gia người trở về nhưng khác biệt, bày tiệc rượu thỉnh hương nhân ăn một bữa, chúc mừng hài tử khôi phục. Chu gia hài tử danh tự đều từ ban đầu Chu Lâm đổi thành Chu Hữu Chi, mà chỉ cần phụ mẫu không tiết lộ, Chu Hữu Chi cùng thôn hài tử một chút hiểu lầm, từng điểm bánh kẹo cũng đủ để tan rã, lại tăng thêm sau một khoảng thời gian lẫn nhau chơi đùa. Bạn chơi nhóm tầm đó sớm đã ngăn cách không còn. Hôm nay đã sớm đã là xuân về hoa nở. Mương Chống Hạn bên cạnh hương thôn trong ruộng cũng đã trồng đầy hoa màu. Mương trống hạn bên trên còn trống lấy một chút phiến đá. Thuận tiện mọi người tại mương trống hạn bên trên thông hành. Đám tiểu đồng bạn xuyên qua mương nước hai bên. Tại cái này bắt con ếch bắt tiểu trùng. Chơi đến quên cả trời đất. Ào ào ào, một trận tiếng nước vang lên. Dẫn tới mấy cái hài tử nhìn về mương nước. À, có cá. Mấy cái hài đồng nhìn hướng mương nước. Chỉ thấy được trong mương nước có một đạo ngân quang lấp lóe. Nguyên lai là một con cá lớn ngược dòng mà lên. Tung tóe lấy bọt nước từ hạ du một mực hướng trong núi phương hướng đi. Một đầu này cá có thường nhân một tay dài. Nhìn không ra cái gì chủng loại. Toàn thân hẹp dài cân xứng. Một thân trắng bạc vảy cá lộ ra thủy quang đều hết sức nổi bật. Bởi vì một đoạn này dòng nước tương đối chảy xiết. Cho nên tốc độ cũng chậm xuống tới. Vẫy đuôi tần suất đề cao khơi dậy không ít bọt nước. Nhanh dùng tảng đá nện hắn. Nện nện. Hắc. Phù phù tương đương. Phù phù tương đương. Phù phù tương đương. Mấy cái hài tử bướng bỉnh liên tiếp dùng tảng đá ném về. Phía mương nước. Nghĩ muốn đập chúng trong nước con cá. Mà con cá trong nước tựa hồ cũng lộ ra có chút nôn nóng. Nhiều lần đều suýt nữa bị tảng đá đập chúng. Chu Hữu Chi khôi phục về sau. Phảng phất giống như so sánh thường nhân nhiều mấy phần linh minh. Lúc này nhìn đến cái kia cá mấy lần suýt nữa bị đập trúng. Trong lòng nhất thời có chút bất an. Hắn tựa như nhìn đến trong nước cá đang nhìn trên bờ. Cái này khiến Chu Hữu Chi hoảng hốt lên. Lúc trước tại chân quân miếu. Thế nhưng là nghe qua một chút tinh quỷ yêu quái sự tình. Đừng đập, đừng đập, đều đừng đập. Chu Hữu Chi liên tiếp ngăn trở bên dưới. Mấy cái tiểu đồng bọn y nguyên không để ý tới. Có người ném tảng đá thời điểm hắn vừa vặn đi cản. Kết quả tảng đá không có ném đến mương nước bên trong. Ngược lại là bành thoáng cái nện vào hắn cái trán. Ai ra, đập đến người. A, nện vào Hữu Chi. Cái này các hài tử trong nháy mắt không có chơi tâm. Nhao nhao vây quanh, ném tảng đá đứa bé kia càng là lộ ra kinh hoàng thất thố. A, Hữu Chi ngươi thế nào a? Chảy máu. Chu Hữu Chi cái trán có đỏ thẫm máu chảy xuống dưới. Cái trán cũng là một trận đau đớn, nhưng cũng không choáng váng. Kinh lịch qua ốm đau cùng cô lập, kinh lịch qua bi thương thậm chí tuyệt vọng, thật không dễ dàng cùng đám tiểu đồng bạn chung sống hòa hợp Chu Hữu Chi lộ ra so người đồng lứa. Càng thành thục một chút, không có chuyện gì không có chuyện gì, chính là phá cái lỗ hổng nhỏ, một thoáng liền có thể cầm máu. Ta đi cho ngươi hái ít bóp đầu hồng. Nông thôn hài tử hiểu được nhiều. Đồng ruộng đất hoang rất dễ dàng có thể tìm tới thuốc cầm máu. Có thể trên đầu ngươi thật là nhiều máu. Không có chuyện gì. Tắm rửa liền tốt. Trở lại đều không cần nói cho đại nhân nói là A Vũ đập ta. Liền nói là chính ta vấp ngã dập phá đầu. A Hát nói Chu Hữu Chi tự ngồi xổm bên mương nước. Trước rửa tay. Sau đó dùng tay múc lên trong chẻo mương nước vỗ tẩy cái trán. Vết máu thuận theo nước chảy cùng một chỗ vào trong mương nước. Màu bạc phản quang tại trong mương nước chợt lóe lên. Chu Hữu Chi lúc này mới lại nghĩ tới vừa mới cá. Trước sau nhìn quanh một thoáng. Lại phát hiện đầu kia màu bạc cá đã không thấy. Chúng ta không phải cố ý. Không nên trách tội chúng ta a. Nói nhỏ vài câu. Chu Hữu Chi thẳng người lên. Bên kia đã có tiểu đồng bọn hái tới thảo dược. Hơn nữa đem vò nát xoa ra nước cốt. Cho. Đắp lên. Màu xanh nhạt nước cốt theo Chu Hữu Chi cái trán chảy xuống. Làm hoa hắn nửa gương mặt. Có hài tử chỉ trỏ mặt của hắn cười ra tiếng. Hữu Chi thật giống một cái mèo mướp nhỏ. Ha ha ha ha thật ai. Ha ha ha ha. Đám tiểu đồng bạn đều nở nụ cười. Chỉ cần không phải máu chảy không ngừng. Một chút vết thương nhỏ đối với nông thôn hài tử mà nói xác thực không tính là cái gì. Chu Hữu Chi cùng một chỗ cười. Hắn nhìn hướng trong mương nước. Trong lòng cũng không khỏi có chút buông lỏng một hơi. Bất quá Chu Hữu Chi không biết là. Hắn không cần thiết khẩn trương như vậy. Con cá kia xác thực đặc thù. Bị người ném tảng đá hắn cũng xác thực sinh khí. Nhưng tức thì tức, tảng đá là rất không có khả năng ném chúng nó. Trong ngày thường cho dù có khí cũng nhiều nhất nho nhỏ cho cái giáo huấn. không đến mức quá mức. Hôm nay tổng thể tâm tình tốt, càng không khả năng để ý. Đầu này màu bạc con cá, chính là mới từ Đăng Châu Thành bên cạnh Đại Thông Hà một mực bơi về tới Vu Hân Mai. Được Thiệu Chân họa, hắn thật lòng tràn đầy vui vẻ đây. Bên mương nước sự tình đối với Vu Hân Mai mà nói chẳng qua là khúc nhạc dạo. Nhưng Chu Hữu Chi hắn là nhớ kỹ. Trường Phong Hồ, đáy nước trong Long Cung. Giang Lang đối với hảo hữu đến tới mừng rỡ. Hứng thú bừng bừng địa theo cung điện chỗ sâu đi ra. Nhìn thấy Dịch Thư Nguyên liền là kề vai sát cánh cực kỳ nhiệt tình. Ai ra ta nói lão Dịch a, từ lúc Hồng Úy sự kiện kia về sau, ngươi liền rốt cuộc không tìm đến qua ta. Ta còn tưởng rằng ngươi không nhận ta bằng hữu này đây. Nói thật, Dịch Thư Nguyên lần này qua tới, Giang Lang trong lòng là nới lỏng một khẩu khí lớn. Không nói những cái khác, lúc trước hắn mang Long đi Đăng Châu giết Hồng Úy, mặc dù là Long quân mệnh lệnh, nhưng kỳ thật đã là lợi dụng chính mình cùng lão Dịch quan hệ. Tại Giang Lang nhìn tới, đây đối với hắn cùng lão Dịch thuần túy hữu nghị đều nhiễm phải một điểm không tốt dấu vết. Lúc này nhìn thấy Dịch Thư Nguyên so nhìn thấy ai cũng vui vẻ. Cầu Dịch Thư Nguyên bả vai hướng Long Cung đi. Giang Lang cũng không quên người khác. Ai, tiểu Thạch Sinh, lớn lên không ít à? Còn muốn hay không cưỡi cá lớn chơi? Gặp Thạch Sinh gãi đầu. Giang Lang lại nhìn về phía Thạch Sinh đỉnh đầu. Hồi Miễn, Vọng Hồ Lâu những năm này thế nhưng là có một chút không tệ đồ ăn mới. Ta đến thời điểm đi nếm chút. Tốt à, Hồi Miễn đưa cho tích cực đáp lại. Cũng để cho Giang Lang thoải mái cười to. Dịch Thư Nguyên dùng quạt xếp đội lên Giang Lang cánh tay. Đem hắn theo bả vai hất ra. Tức giận nói. Hồng Úy sự tình là Hồng Úy sự tình. Long tộc sự tình là Long tộc sự tình. Ngươi là tâm tư gì? Ta còn có thể không rõ ràng. Lúc đó tới lĩnh Đông Hàng mưa. Hao tổn không ít à. Ha ha ha ha. Không thể gạt được ngươi. Chúng ta Long tộc cũng là có đảm đương. Đừng nhìn Long quân đối lĩnh Đông sự tình thật giống rất khó chịu. Nhưng ta đi hành vũ thế nhưng là hắn chuẩn. Còn đè xuống trong tộc một số người bất mãn. Đi đi đi, ta còn có đồ vật giữ lại cho ngươi đây. Giang Lang nói lại muốn tới kề vai sát cánh. Bị Dịch Thư Nguyên một cái nghiêng người né tránh. Một bên một chút thủy tộc 10 phần kinh ngạc. Đặc biệt là một chút mới chiêu mộ. Đối tình cảnh này hai mặt nhìn nhau. Mặc dù biết Dịch đạo tử đại danh, nhưng còn chưa từng thấy Long Vương đại nhân cái dạng này. Lão Quy cười lấy gặp Dịch Thư Nguyên cùng Giang Lang ba người rời đi. Cũng chưa một mực đi theo. Chính là cười lấy nhìn hướng vừa mới cùng một chỗ ra nghênh tiếp một người. Không nghĩ tới Long Vương đại nhân cùng Dịch đạo tử giao tình như thế thân mật a. Mặc dù đã sớm nghe qua Long Vương đại nhân cùng Dịch đạo tử có giao tình, nhưng thật là không nghĩ tới giao tình sâu như thế. Giang Lang làm Long Vương về sau, rất nhiều lúc biểu hiện cũng càng ngày càng nghiêm túc, mà Dịch đạo tử thanh danh tại ngoại, tại trong Long tộc người trong tưởng tượng cũng là nghiêm túc tiên nhân bộ dáng. Nhưng nhìn bây giờ cả hai đan sen bộ dạng, cũng đủ để tưởng tượng cả hai quan hệ giao tình chi sâu. Ma dạ Long Vương đại nhân lòng dạ rộng lớn. Chuyện trước kia cũng không cần đi suy nghĩ nhiều. Chỉ cần đầy đủ trung tâm. Tại ta Trường Phong Hồ tu hành tiền đồ như gấm. Đúng, ma dạ khắc trong tâm khảm. Một bên khác, Giang Lang mang theo Dịch Thư Nguyên cùng Thạch Sinh đến hậu phương trong cung điện. Tại bọn hắn ngồi xuống về sau. Từ trong miệng phun ra một cái tinh xảo cái dương. Dương thể kim loại đúc thành. Khảm nạm san hô là trang trí. Cái dương mở ra. Bên trong nhất thời từng cỗ nương theo lấy thủy trạch tinh khí long khí tràn ra. Chính là lít nha lít nhít cất đặt nát vảy. Lột xác vảy phế thời gian so trong tưởng tượng càng lâu. Nhưng ngươi khi đó nâng sự tình. Ta có thể một chút cũng chưa quên. Dịch Thư Nguyên giật mình. Nhớ ngày đó hắn pháp y chưa thành. Lại gặp Giang Lang bị Bắc Mang yêu vương gây thương tích mà bể nát lân phiến. Xác thực hướng Giang Lang đòi hỏi qua Long Lân. Chính là sau này Linh Hà Vũ Y Thành. Chuyện này Dịch Thư Nguyên liền không quá để ý. Vậy cảm ơn nhiều. Dịch Thư Nguyên duỗi tay liền đi cầm cái dương. Lại bị Giang Lang trực tiếp ngăn lại. Ai chờ chút, ta còn có điều kiện. Dịch Thư Nguyên trên mặt mang theo tiếu dung. Long lân loại vật này thế nhưng là khó được. Đặc biệt là loại này long khí linh tính đều bảo tồn hoàn chỉnh. Mà lại giang lang lân phiến cũng không phải bình thường long có thể so sánh. Nói a, giang lang khẽ gật đầu. Nhích lại gần Dịch Thư Nguyên nói. Lão Dịch, người nếu biết ta hành vũ, nên cũng biết đầu kia bạch long a. Giúp ta một việc, tìm kiếm hắn. Chuyện này, ta cũng không dám bảo đảm a. Dịch Thư Nguyên nói nhìn thoáng qua giang lang. Cái sau đã đem tay theo trên cái dương rời đi. Người ứng với tựu được. Hồi Miễn tại Thạch Sinh bên tai thấp giọng nói thầm một câu. Ta còn tưởng rằng hắn sẽ để cho tiên sinh biến thành mịch ly đây. Lời này Dịch Thư Nguyên đương nhiên cũng nghe đến. Khóe miệng có chút co lại nhìn hướng Hồi Miễn. Hắn lập tức ngậm miệng. Giang lang cũng là không khỏi sững sờ. Thần sắc rõ ràng hơi có hối hận. Hết chương.